Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 688, Dương Gian tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một loại tiếng kêu ẩn chứa sức mạnh linh đê, âm thanh lạnh lẽo, chói tai, giống như móng tay cào trên ván cửa, gõ, khiến người ta không rét mà run. Nhưng điều đáng sợ hơn là, trong đó chứa đựng quy luật giết người. Nếu là người bình thường, bị tiếng kêu này gọi tên, chỉ e đã chết ngay tức khắc, nhưng Dương Gian lại khác. Thân thể hắn từ lâu đã không còn là người sống, đã chết một lần, hơn nữa còn từng được quỷ gạt người chữa lành, không còn là một cơ thể của người thường. Quan trọng hơn, tiếng kêu linh dị này không mang theo cái chết tất yếu, vì thế không có gì bất ngờ. Dương Gian đã tỉnh lại, thoát ra khỏi thế giới trong mộng. Ánh mắt hắn thoát khỏi giấc mộng có chút đỏ bừng, mang theo vài phân quỷ dị, dường như phát ra ánh sáng. Chỉ trong giây lát, sự khác thường này biến mất, hoặc nói đúng hơn là trở lại bình thường. Vừa rồi, hắn cảm nhận được quỷ nhãn có chút dao động, nhưng khi tỉnh lại, cảm giác này cũng tan biến. Bất ngờ ngồi bật dậy từ giường, Dương Gian toàn thân mồ hôi lạnh đổ ra, tim đập loạn xạ, thở hổn hển, phải một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại. Từ cơn ác mộng trở lại hiện thực, có một cảm giác không thật, dường như giấc mộng mới là hiện thực, còn đây chỉ là một ảo mộng. Những cảm xúc trong giấc mộng giờ đây toàn bộ bùng phát, khiến Dương Gian nhất thời khó lòng chịu đựng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một người đang ngồi bên giường cách đó không xa, lập tức cảm thấy kinh hoàng. Quỷ nhãn mở ra, chuẩn bị ra tay, nhưng rồi hắn lại phát hiện, người đó là Tô Viễn. Tô Viễn, ngươi tại sao lại ở đây? Tô Viễn ngồi trên ghế, cầm một cái cốc giữ nhiệt lớn trong tay, hơi nóng bốc lên từ bên trong, nước nóng mới được đun lên. Không lâu, người ta mà, phải uống nhiều nước nóng, dù sao nước nóng cũng chữa được trăm bệnh. Nghe vậy, hắn bình tĩnh liếc nhìn Dương Gian, rồi lấy từ túi ra một ít lục kỳ tử, thả vào trong cốc giữ nhiệt. Người đã trung niên, không thể lơ là, giữ nhiệt trong cốc, ngâm thêm chút câu kỳ tử. Người muốn uống một ngụm không? Nghe câu trả lời lệch hẳn so với câu hỏi, Dương Gian nhíu mày, sao ngươi lại ở đây? Ta ấy à, rảnh rỗi sinh nông nổi, hôm qua vừa trở về từ đảo quốc, phát hiện ra thứ gì đó thú vị, định mang cho ngươi xem, nên chạy tới đây. Kết quả thư ký của ngươi nói ngươi về nhà còn mang theo một muội tử, ta liền tò mò, thế là cũng theo tới. Không ngờ muội tử ngươi mang vẫn là cô em gái bên cạnh ngươi kia, thật khiến ta thất vọng. Nhưng mà, ngươi vừa rồi là chuyện gì vậy? Tô Viễn nhấp một ngụm trà, ra vẻ như không biết. Từ lúc nào ngươi cảnh giác kém thế này? Ta gọi ngươi thế nào cũng không tỉnh, nếu không phải ngươi còn nhịp tim, ta đã nghĩ ngươi chết rồi, suýt chút nữa đem ngươi bỏ vào quan tài. Cuối cùng nghĩ ngươi hẳn là không dễ dàng như vậy mà chết. Có lẽ vẫn còn cứu được, nên ta dùng một chút thủ đoạn. Kết quả là, ngươi tỉnh lại. Sao nào, có phải gặp ác mộng không? Dương Gian nghe lời của Tô Viễn nhưng không nói gì. Hắn sờ soạng thân thể mình, cảm giác chân thực truyền đến. Cùng với phản ứng của quỷ nhãn cho thấy hắn thực sự đã thoát khỏi giấc mộng, thở hắt ra, Dương Gian nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hoặc nói, chính xác hơn, ảnh hưởng của việc điều khiển lệ quỷ lại xuất hiện, giúp hắn nhanh chóng trở về trạng thái trước đó. Nhìn thấy Tô Viễn đưa cốc nước nóng cho mình, Dương Gian cũng không khách sáo, mở nắp rồi uống luôn, chẳng để ý đến độ nóng bên trong. Dù hắn không cảm thấy khát, cơ thể cũng không có biểu hiện thiếu nước, nhưng loại hành vi bình thường này có thể giúp hắn bình tĩnh, tiện thể thu liễm suy nghĩ. Tô Viễn cũng không mấy quan tâm, dù sao cốc này hắn cũng chỉ tiện tay câm, chưa uống qua, nên Dương Gian uống cũng chẳng sao, hắn lặng lẽ ngồi đó, quan sát phản ứng của đối phương. Lạch cạch, uống xong một bình nước, Dương Gian đặt cốc lên bàn, ngữ khí lạnh lùng nói, ngôi làng này có vấn đề, chắc chắn có một sự kiện linh dị nào đó đang diễn ra mà chúng ta không nhìn thấy được, nhưng sự kiện này quá bí ẩn nên chưa gây ra động tĩnh lớn. Nhưng dù sao đi nữa, cảm ơn ngươi, nếu không nhờ ngươi đánh thức ta, chưa biết chừng lần này ta đã chết rồi. Chuyện nhỏ thôi, Tô Viễn cười nhạt, vậy bây giờ ngươi định làm gì? Rời khỏi nơi này, hay là chuẩn bị giải quyết sự kiện linh dị? Dương Gian châm ngâm một lát, đi cũng không có tác dụng gì nhiều, ta cảm giác mình đã bị để mắt tới. Hơn nữa, đây là khu vực mà ta phụ trách, dù có rời đi thì một khi chuyện xảy ra, ta cũng phải quay lại xử lý. Huống hồ mẹ ta cũng đang ở đây, có khả năng nàng cũng bị quỷ để mắt tới, ta không thể bỏ mặc được, phải nghĩ cách giải quyết vấn đề. Hắn không định bỏ chạy ngay lập tức, phải tìm ra nguồn gốc, tìm ra nguyên nhân, giải quyết triệt để. Hơn nữa, việc gặp phải ác mộng này rất phiền phức, hắn không muốn bị mắc kẹt mãi trong giấc mộng, liên tục đối đầu với lệ quỷ trong mộng. Sau đó, hắn như nghĩ đến điều gì đó, có chút do dự nói, ta nghi ngờ sự kiện linh dị này có liên quan đến cha ta đã qua đời. Đã ngươi đến đây, vậy chúng ta cùng nhau làm rõ chuyện này thì sao? Người đông lực lớn, hơn nữa có người như Tô Viễn, người ngự quỷ hình tiêm với sức mạnh đáng gờm, nếu hắn ra tay thì việc giải quyết sự kiện linh dị này hẳn là rất nhẹ nhàng. Vì thế, Dương Gian mời Tô Viễn cùng tham gia, mà Tô Viễn dĩ nhiên không có lý do từ chối. Dù sao hắn đến đây cũng vì cha của Dương Gian, mong thu thập chút lợi ích, xem có thể khám phá được điều gì, không vấn đề gì, dù sao cũng đang rảnh. Nhưng người có manh mối gì không? Có một ít, lát nữa ta sẽ đi kiểm tra ba địa điểm mà cha ta để lại, xem có tìm được manh mối nào không. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, người tuyệt đối không được ngủ, hoặc có ý định muốn ngủ. Dương Gian suy nghĩ, ta nghi ngờ đây là sự kiện linh dị được mệnh danh là ác mộng. Nếu đúng là sự kiện ác mộng, theo như thông tin trên báo cáo, không ngủ thì có thể tránh được. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, hy vọng tình trạng này sẽ không lặp lại. Dù sao với trạng thái cơ thể hiện tại, hắn có thể không ngủ 10 ngày mà không có vấn đề gì, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Nói xong, hắn chủ động thu hồi quỷ ảnh không đầu vào cơ thể, tiếp nhận sự ảnh hưởng của lệ quỷ. Ở trong trạng thái này, hắn trở nên cực kỳ lý trí, không biết mệt mỏi, đồng thời cảm xúc của con người bị đẩy xuống mức thấp nhất, thậm chí gần như không còn, trở nên lạnh lùng, không giống một người sống bình thường. Cách chương